Một lát sau, thị huyết ma kiếm chợt kêu ong một tiếng thê thảm, màu sắc cũng trở nên sẫm lại, kiếm quang ngưng tụ thành hình huyết long cũng đã giải tán, cũng đã hóa thành một luồng hào quang màu đỏ sẫm. Triều địa trong lòng kinh hãi, thị huyết ma kiếm đột nhiên biến hóa, có lẽ là vì chủ nhân của nó đã ngã xuống. Bị ảnh hưởng như vậy, uy lực của thị huyết ma kiếm cũng sẽ giảm sút rất là nhiều. Đổi lại những người khác sử dụng kiếm này, cho dù là tu luyện công pháp chính tông huyết ảnh tộc cũng không có cách nào phát huy ra uy lực lớn nhất của nó. Trong thời gian ngắn như vậy đã luyện hóa sạch sẽ hồn phách, quả nhiên phệ hồn tộc không đơn giản một chút nào. Triều địa kinh hãi trong lòng thầm nói, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng hơn. Thiếu niên ba mắt chộp ra một chảo cách không về phía của thị huyết ma kiếm, một quỷ chảo màu xám đen thình lình ảo hóa ra, hút huyết kiếm vào trong tay đưa tới trước mặt của thiếu niên. Thiếu niên bất quá chỉ lướt qua một cái, lập tức bạch quang chợt lóe thu vào trong vòng tay chữ vật của mình. Đáng tiếc vì công phá không gian cấm chế bình phong này, chiến thuyền cấp vương kia đã bị hủy đi, chỉ sợ là trong vòng tay chữ vật tên này cũng không có vật gì tốt. Thiếu niên thầm lẩm bẩm, thở thu hồi vòng tay chữ vật của thanh niên huyết ảnh thánh tộc để lại, thậm chí cũng lười không thèm dò xét. Nếu như đối phương thật sự còn có bảo vật lợi hại nào, nhất định là cũng đã tế xuất ra sử dụng từ sớm, chứ không phải sử dụng tới bí thuật thánh huyết tế trả giá cực cao thiếu sót cực lớn như vậy, kết quả còn mất mạng vô ích, thậm chí hồn phách bị luyện hóa, không có cách nào tiến vào luân hồi chỉ đạo. Ây, không ngờ rằng ngươi vẫn không chạy trốn. Thiếu niên khẽ mỉm cười nói, lúc này tỏ ra kiêu căng cuồng vọng vô cùng, tưởng chừng như hai người khác nhau so với bộ dáng yếu ớt vô hại trước đó. Tại sao phải chạy trốn cơ chứ? Hai người chúng ta không thù không oán, cần gì vì một chút lợi ích không đáng kể đã đánh nhau sinh tử. Trong hỗn độn góc này bảo vật vô cùng vô tận, chỉ cần có đủ thực lực là có thể lấy không thể đếm xuể, hai người chúng ta cần gì phải đấu đá với nhau. Kim sát ma thể khẽ nhếch môi thản nhiên nói. Thiếu niên nghe thấy vậy vỗ tay cười to nói, ấy ha ha ha, những lời này của Kim huynh không hẹn mà hợp với Xích mỗ. Xích mỗ cũng không có ý đối địch cùng với Kim huynh, bất quá cỗ phân thân linh thể này của Kim huynh hết sức không tầm thường, lại có được hai loại thần thông thần mục một âm một dương, khó lòng tìm được. Thiếu niên nói tới đây, ánh mắt tham lam càn rỡ quét tới quét lui trên bản thể của triệu địa, dường như là đang lẩm bẩm nói tiếp. Thần thông dương mục thì không nói, xích mộ có lấy được cũng là vô dụng mà thôi. Nhưng thần thông âm mục kia lại là huyền âm quỷ mục trong truyền thuyết, công pháp tu luyện của xích mộ hết sức là thích hợp với loại linh mục này. Nói không chừng thi triển ra còn lợi hại hơn mấy phần so với phân thân của Kim huynh. Chỉ cần Kim huynh vui lòng nhường lại huyền âm quỷ mục này, xích mộ lập tức xoay người rời đi ngay. Các hạ đây là làm khó người khác, Kim mỗ không thể nào đáp ứng được. Kim sát ma thể sắc mặt trầm xuống, kim thương trong tay giơ ngang, biết rằng khó lòng tránh khỏi một trường đại chiến. Bất quá lúc này hắn chỉ cần đối mặt với một mình thiếu niên, dường như là đã dễ dàng hơn không ít, nhưng trong lòng càng thêm cẩn thận mấy phần, hành động giết chết thánh tử huyết ảnh tộc nhẹ nhàng thoải mái của thiếu niên này, càng ngày càng khiến cho triều địa không thể nhìn thấu được y, cũng không thể nào dự đoán được thực lực của y. Mặc dù thủ đoạn của Kim huynh vừa lợi hại lại vừa sắc bén, nhưng lại thiếu đi thủ đoạn sát thương trên phạm vi rộng, đối mặt với hàng ngàn hàng vạn ma hồn của xích mỗ, e rằng là Kim huynh sẽ phải bỏ mạng ở nơi này. Thiếu niên khẽ mỉm cười hơi hợt nói, dường như đang nói về chuyện phong hòa tuyết nguyệt. Y vừa dứt lời, vô số ma hồn xám trắng từ bốn phương tám hướng chia nhau ra quét về phía hai thân thể của triều địa. Triều địa thoáng động ý niệm, ngọn lửa màu tím lơ lửng giữa không trung chợt ầm một tiếng vỡ tan ra, trong nháy mắt đã tạo thành một biển lửa rộng hơn trăm trượng, hồn phách cấp thấp bị biển lửa cuốn vào, trong nháy mắt liền bị độ nóng hòa tan hồn phỉ phách tán. Ây ha ha, chơi lửa trước mặt của xích mỗ sao? Thiếu niên đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay sau đó cười ha hả một tiếng, nói... Hôm nay ta sẽ cho Kim Huynh biết một chút cái gì là thần thông hỏa diễm hùng mạnh. Thiếu niên ba mắt thốt lên những lời hào hùng, lập tức lúc này sắc mặt ngưng trọng, hai tay bấm quyết. Hỗn nguyên chân hỏa biến thành biển lửa cháy ngập trời, cuồn cuộn không ngừng được triều địa thao túng, biển lửa lan tràn ra khắp nơi, đi tới đâu cũng dấy lên ngọn lửa hừng hực đỏ ngầu, phảng phất ngay cả hư không cũng bị nó đốt cháy. Đám ma hồn hóa thần kỳ còn có thể lợi dụng âm phong quỷ trảo tạm thời hộ thần, tránh được mũi nhọn của biển lửa này, nhưng hàng ngàn hàng vạn ma hồn cấp thấp khó có thể chống lại được biển lửa, nếu như bị cuốn vào trong đó chỉ trong nháy mắt sẽ cháy thành từng tia khí xám đen tan thành tro bụi. Chỉ sau một lần hô hấp, biển lửa đã giết chết hơn 100 ma hồn cấp thấp, hiệu suất cũng cực cao. Lúc này thiếu niên ba mắt cũng đã thi pháp xong, tay phải lập tức điểm ra một chỉ, một ngọn lửa màu xám trắng to chừng hạt đậu xuất hiện trên đầu ngón tay, thiếu niên rót thật nhiều ma khí chân nguyên vào trong đầu ngón tay, ngọn lửa lập tức tăng vọt to bằng nắm tay, cũng đã hóa thành một đạo hào quang xám trắng nhàn nhạt, nghênh đón biển lửa bừng bừng rộng trưng 200 trượng. Ầm một tiếng vang lên thật lớn, ngọn lửa màu xám trắng cũng đã vỡ tan ra, hóa thành một biển lửa nho nhỏ màu xám trắng rộng chừng một trượng. Tuy rằng vô cùng chênh lệch với biển lửa khổng lồ của triều địa, nhưng lại phát tán ra khí tức vô cùng là âm lãnh, tự hồ là cũng hết sức khắc chế với biển lửa nhiệt độ cực cao kìa. Vô số ma hồn trong đại điện vào lúc này cũng đã thi nhau phun ra từng cỗ âm phong vào trong ngọn lửa màu xám trắng này, giúp cho thế lửa càng ngày càng mạnh hơn. Chỉ trong thoáng chốc, biển lửa âm lãnh này được âm phong giúp sức lập tức bành trướng rộng chừng trăm trượng, bao phủ vô số ma hồn quét tới biển lửa nóng kìa. Hai biển lửa nóng lạnh gặp nhau, lúc này đang phát ra những tiếng xèo xèo, nhất thời liền có một trận ma khí màu đen bốc lên giải tán, nhưng biển lửa nóng cũng đã bị biển lửa âm lãnh xám trắng ngăn cản lại, lúc này cũng không thể nào khuếch trường được nữa. Hàng ngàn hàng vạn hồn phách có một nửa tràn vào trong biển lửa màu xám trắng, cũng đã há miệng không ngừng phun ra trận trận âm phong. Chỉ trong chốc lát ngọn lửa màu xám trắng lại bành trướng lên gấp bội, bên trong còn có các loại âm hồn không ngừng xuất hiện tạo thành tình cảnh vô cùng là khủng khiếp. Mà có mấy đạo chủ hồn hóa thần kỳ cũng dung nhập vào trong biển lửa màu xám trắng, mỗi đạo không ngừng thi triển pháp quyết hấp thu ma khí trong đại điện vào trong cơ thể, sau đó hóa thành trận trận âm phong giúp cho thế lửa càng ngày càng mạnh hơn. Cơ hồ là chỉ trong nháy mắt, vốn là biển lửa màu xám trắng chênh lệch với biển lửa nóng rực kia, thình lình lúc này hóa thành một mảnh âm hỏa xám trắng rộng chừng mấy trăm trượng, bao phủ hỗn nguyên chân hỏa vào bên trong từ từ cản nuột. Cực âm quỷ hỏa, trí âm trì hỏa sao? Triều địa kinh hãi ở trong lòng, thần thông âm hỏa của đối phương quả nhiên hết sức là lợi hại. Cho dù là hỗn nguyên chân hỏa điên cuồng hút thiên địa linh khí ở xung quanh, cũng vẫn không phải là địch thủ của âm hỏa này, lúc này đã bị ép cho lui dần về phía sau càng ngày càng nhỏ đi. Âm dương tương khắc, vốn là hỗn nguyên chân hỏa của triều địa cũng không kém gì cực âm quỷ hỏa này, chẳng qua là đối phương có vô số ma hồn âm phong tương trợ, còn có mấy đạo ma hồn hóa thần kỳ thu nạp thiên địa ma khí, so với hỗn nguyên chân hỏa đơn thuần dựa vào thiên địa linh lực để cung ứng, rõ ràng là đã chiếm phần hơn không ít. Bất quá theo như lời đồn, điều kiện tu luyện cực âm quỷ hỏa này cực kỳ là hà khắc, hẳn là thiếu niên này thân mang thiên phú ma thể đặc thù mới có thể tu luyện thành công được. Thiếu niên ba mắt có thể trở thành đệ nhất thánh tử phệ hồn tộc, hơn nữa được đại thánh vương phệ hồn tộc coi trọng đến như vậy, cũng đã an bài nhiệm vụ quan trọng hơn phân nửa cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Bất quá triệu địa cũng không phải chỉ có một loại thủ đoạn hỗn nguyên chân hỏa này. Kim sát ma thể vừa mới khôi phục lại sau khi giao phong chính diện cùng với thánh tử huyết ảnh tộc, lúc này hét lớn một tiếng lần nữa giơ cao diệt nhật ma thưởng, hóa thành một đạo kim quang bắn nhanh về phía thiếu niên bà mắt kìa. Dọc trên đường đi, triều địa rót kinh lực toái kim quyền vào trong diệt nhật ma thưởng, không ngừng đâm ra từng đạo kim quang hình cung chém ra xung quanh, nháy mắt đã diệt sát không ít ma hồn. Chỉ trong chớp mắt, kim sát ma thể cũng đã công tới trước người của thiếu niên ba mắt. Theo như kinh nghiệm của hắn, mức độ cường hãn của thân thể cùng với thực lực công phòng của tu sĩ phệ hồn tộc cũng rất là tầm thường, tuyệt đối không có cách nào có thể ngăn cản một thương chính diện của diệt nhật ma thường. Mà bản thể của triều địa vẻ mặt vô cùng là ngưng trọng, điều khiển chín thanh cửu cung hỗn nguyên kiếm trận, bày ra một kiếm trận vô cùng là uy mãnh trong đại điện này. Chín thanh phi kiếm quanh quẩn bay lượn trong phạm vi mấy trăm trượng, lúc này cũng bắn ra từng đạo kiếm quang màu sắc khác nhau. Kim sát ma thể đâm ra một thương, cũng không phát huy ra uy lực lớn nhất, nhưng vẫn như một đạo thiểm điện màu vàng, vang lên tiếng gió chói tai ùng oàng. Phập một tiếng nhỏ vang lên, diệt nhật ma thương dễ dàng xuyên thấu thân thể của thiếu niên ba mắt, nhưng trong khoảng khắc này, thiếu niên cũng đã hóa thành một hư ảnh hình thành từ khí xám đen. Chỉ trong nháy mắt, bản thể của thiếu niên ba mắt hiện ra trên một cỗ ma hồn hóa thần kỳ cách chỗ cũ mấy trăm trượng, hai tay lúc này cũng vô tới biển lửa màu xám trắng, trong biển lửa lập tức phân ra hai luồng lửa to chừng mấy chục trượng, mỗi một luồng bao phủ không ít ma hồn ở bên trong, chia ra nghênh đón hai cỗ thân thể của triều địa. Kim sát ma thể lần nữa vùng thương bay nhanh tới, lúc gặp phải luồng lửa xám trắng ngăn cản, kim thương trong tay ra sức bổ mạnh một cái, nhất thời xuất ra một đạo kim quang hình cung sắc bén mấy chục trượng, dễ dàng rẽ luồng lửa ra làm hai lộ ra một lỗ hổng to tướng. Kim sát ma thể xông qua theo lỗ hổng kia hét lớn một tiếng, kim thương lấy thế hung mãnh hơn tiếp tục đâm tới thiếu niên bả mặt. Bất quá lần này bản thể châu địa chợt dừng lại việc bố trí kiếm trận, băng phong dao dưới chân vẫy nhẹ đuôi rào, một làn gió mát thình lình dấy lên bao phủ lấy bản thể của châu địa cùng băng phong dao, lúc này lập tức biến mất ở chỗ cũ, cũng trong giây lát đó xuất hiện ở trước người thiếu niên ba mắt cách đó cũng không xa. Bản thể triều địa lập tức chớp con mắt bên trái, lần nữa thi triển thần thông huyền âm quỷ mục, một đạo hồng quang từ trong mắt trái đỏ ngầu lập tức bắn ra, bao phủ thiếu niên ba mắt vào bên trong đó. Bản thể kim sát cũng nhân cơ hội này đâm tới một thường. Chợt có một đạo ánh xám trắng chói mắt đột ngột bùng lên trên người của thiếu niên, hóa giải tất cả hồng quang chói buộc của huyền âm quỷ mục, thân thể thiếu niên lại hóa thành một luồng hư ảnh xám đen bị kim thương đâm xuyên, mà sau nháy mắt thiếu niên ba mắt lại xuất hiện trên một ma hồn sau lưng bản thể của triệu địa cách đó cũng không xa, đưa tay chộp ra một cái. Nhất thời một quỷ chảo đen kịt to chừng một trượng lập tức hiện ra, nắm bản thể của triệu địa trong tay dường như chỉ cần dùng sức bóp một cái, bản thể của triệu địa sẽ lập tức bầy nhây máu thịt ngay. Chuyện này xảy ra hết sức là bất ngờ, chẳng những thiếu niên ba mắt không bị chiêu số tất sát của triệu địa, huyền âm quỷ mục của bản thể trói buộc, phối hợp với một thương diệt nhật ma thương của ma thể đâm chết, ngược lại còn tương kế tiệu kế đánh lén bản thể của triệu địa một đòn. Bịch một tiếng vang lên thật lớn, bản thể của triệu địa lập tức biến thành một luồng xương máu, đồng thời ngoài hơn trăm trượng giữa không trung tử quang chợt lóe, bản thể của hắn lại hiện ra một lần nữa. Triệu địa thầm kinh hãi ở trong lòng, quả nhiên là đối phương có chút thủ đoạn, có thể triệt tiêu được thần thông giam cầm của huyền âm quỷ mục, nếu không nhờ hắn nhanh chóng thi triển tan ảnh thiểm, chỉ sợ là đã rơi vào bẫy dập của người này. Người này biết rõ triệu địa thực lực không phải là tầm thường, cũng dám đơn độc nghênh chiến, xem ra quả thật có chút thủ đoạn. Quỷ chảo không bắt được bản thể của triệu địa, ngược lại chộp tới băng phong dao ở phía dưới. Nhưng vì chậm một chút tạo ra sơ hở, băng phong dao tranh thủ thi triển ra phong độn thuật một lần nữa biến mất trong quỷ chảo, bay tới dưới chân của bản thể triệu địa. Kim sát ma thể tiếp tục vung thương đâm tới, cho dù là không có cách nào làm thương tổn đến đối phương, nhưng cũng làm cho đối phương phải lo bỏ chạy để giữ lấy mạng, như vậy mới có thể tranh thủ được thời gian cho bản thể của hắn bày ra cửu cung hỗn nguyên kiếm trận. Thanh niên ba mắt hừ mũi một tiếng, tay áo bào lập tức lúc này vung lên, một đạo huyết quang chợt lóe, không ngờ rằng chính là thanh thị huyết ma kiếm của thánh tử huyết ảnh thánh tộc bay ra. Triều địa có hơi sững sờ, nếu như người này dùng kiếm này giao chiến chính diện cùng với kim sát ma thể, vậy thì không khỏi cũng quá mức là ngu xuẩn, ngay cả thánh tử huyết ảnh tộc cũng không thể làm được, huống chi chỉ là một tên phệ hồn tộc nhân như y mà thôi. Thế nhưng chỉ sau chốc lát, triều địa cũng không khỏi phải giật mình thổn thốt. Thiếu niên ba mắt há miệng phun ra một cái, một đạo hồn phách màu xám trắng lập tức bay ra, lúc này cũng có tu vi hóa thần hậu kỳ, theo như hình dáng chính là thánh tử huyết ảnh tộc vừa mới bị giết chết đó không lâu. Chẳng qua lúc này y bất quá chỉ là một đạo ma hồn, hơn nữa tướng mạo dữ tợn đáng sợ nanh lộ ra ngoài, mặt tràn đầy vẻ hung ác nhưng hiển nhiên là linh trí cũng không cao. Chỉ trong thoáng chốc đã có thể luyện hóa sạch sẽ hồn phách người này, cũng có thể thao túng tùy ý để nghênh địch, luyện hồn thuật của phệ hồn ma tộc này cũng không khỏi quá mức là bá đạo. Triều địa vô cùng kinh hãi, lúc này không nhịn được khẽ run lên một cái, thanh niên thánh tử huyết ảnh tộc trước đây không lâu còn tỏ ra kiêu căng, chỉ sau một thời gian ngắn đã trở thành một đạo ma hồn bị người ta định đoạt, cũng không có được ý thức tự chủ, hơn nữa không có khả năng tiến vào luân hồi. Nếu như hắn rơi vào trong tay thiếu niên ba mắt này, e rằng kết quả cũng không tốt đẹp gì hơn. Bất quá điểm này triều địa đã sai lầm, mặc dù luyện hồn thuật của phệ hồn tộc có lợi hại thật, nhưng cũng tùy theo người mà thôi. Trong phệ hồn ma tộc, kẻ có khả năng luyện hóa và thao túng một ma hồn cung cấp trong thời gian nhanh như vậy, cũng chỉ có thiếu niên ba mắt này mà thôi. Thiếu niên ba mắt dung mạo có vẻ còn ngây thơ chính là kỳ tài tu luyện ngàn năm khó gặp của phệ hồn ma tộc. Ma hồn thánh tử huyết ảnh tộc mới vừa hiện ra, lập tức nhanh chóng chui vào thị huyết ma kiếm trước người của thiếu niên ba mắt. Nhất thời ma kiếm chợt lóe huyết quang, rung động không dứt, ngay sau đó hóa thành một đạo huyết quang chém về phía của kim sát. Kim sát ma thể căn bản không sợ kiếm này, kim thương xuất ra một đòn là có thể đánh bay ra xa. Cho dù là hiện tại thị huyết ma kiếm này cũng rất là lợi hại, nhưng uy lực của nó cũng không thể nào so sánh với lúc trước thánh tử huyết ảnh sử dụng được. Kim sát ma thể tiếp tục đuổi sát thiếu niên không buông thả, thiếu niên không thể không liên tục thi pháp, chuyển đổi vị trí bản thể qua lại giữa mấy hồn phách, không dám giao phong chính diện cùng kim quỳ tộc nhân nổi danh thân thể cường hãn này. Cứ như vậy chỉ sau một lúc, ở trung tâm đại điện kiếm quang chiến thanh cửu cung hỗn nguyên kiếm đã hợp thành một mảnh, tạo thành một kiếm trận cực lớn bao phủ chu vi mấy dặm, bao phủ rất nhiều ma hồn vào bên trong đó. Nhất thời trong kiếm trận ảo hóa ra vô số phi kiếm màu sắc khác nhau, kiếm quang sáng chói, bóng kiếm trùng trùng, vạn kiếm cùng phát chém về phía vô số ma hồn trong kiếm trận. Trong chớp mắt kèm theo tiếng quỷ khóc ma gào, có vô số ma hồn bị vạn kiếm xuyên tâm mà hồn phi phách tán, hóa thành từng tia khí xám đen giải tán giữa thiên địa. Thiếu niên ba mắt nhướng mày, không ngờ rằng đối phương có thể bày ra kiếm trận uy lực lớn như vậy, quả thật là đã ra ngoài dự liệu của y, bất quá thủ đoạn của y cũng chưa hoàn toàn hiển lộ hết. Xem ra người này quả thật không đơn giản, bản thánh tử cũng không cần khổ tâm áp chế tu vi của mình nữa. Thiếu niên khẽ nhếch môi một cái, nở ra một nụ cười thần bí. Thần hình thiếu niên phệ hồn ma tộc thấp thoáng một cái, đột nhiên biến thành một đạo khí xám đen, sau đó nhanh chóng xuất hiện trong biển lửa xám trắng. Mượn ngọn lửa xám trắng che chở, lúc này ba con mắt thiếu niên thình lình nhắm lại, chợt trên đỉnh đầu của y chợt lóe ánh sáng màu xám trắng, vẻ mặt cũng trở nên đờ đẫn, không ngờ là ma anh của y đã xuất khiếu mà ra. Ma anh vừa bay ra bên ngoài cơ thể lập tức ba mắt nhắm chặt, bàn tay nhỏ bé bấm quyết, miệng nhỏ niệm lẩm bẩm thi triển pháp thuật nào đó, mà những hồn phách bên ngoài biển lửa lúc này cũng bất chấp tất cả xông vào trong biển lửa, mỗi đạo phun ra trận trận âm phong, chỉ trong chốc lát đã làm cho biển lửa rộng ra rất nhiều, cơ hồ chiếm cứ gần nửa không gian trong đại điện. Hỗn nguyên chân hỏa biến thành lửa cháy dập trời, đã sớm bị cực âm quỷ hỏa chèn ép tới cạnh của kiếm trận, lúc này cũng đã dần dần lui về phía sau. Bên trong kiếm trận vạn đạo kiếm quang chém ra, giết chết sạch sẽ mấy trăm ma hồn bị kiếm trận vây khốn. Bản thể triệu địa cũng ở trong kiếm trận, lạnh lùng nhìn chăm chú vào ma anh xám trắng có ba mắt kìa. Về phần kim sắt ma thể, đang ra sức chém ra biển lửa màu xám trắng, dùng diệt nhật ma thương vẽ ra từng đạo kim quang, bộ biển lửa xám trắng ra từng luồng lửa nhỏ, ngay sau đó đánh nát thành ma khí tiêu tan không còn nữa. Nhưng ma hồn trong biển lửa rất là đông, thì nhau phun ra âm phong trợ giúp cực âm quỷ hỏa hoành hành ngang ngược. Hợp cho ta! Mà anh xám trắng chợt khẽ quát một tiếng trong miệng, ngay sau đó há miệng hút mạnh một cái, nhất thời sinh ra một cỗ hấp lực như cơn chốt xoáy. Vô số hồn phách bao gồm ma hồn hóa thần kỳ kia lập tức thi nhau bị cuốn vào cơn chốt xoáy, sau đó cũng lập tức bị ma anh hút vào trong bụng. Triều địa trong lòng kinh hãi, lần trước hắn đại chiến với ma tôn phệ hồn ma tộc, vào lúc tối hậu quan đầu đối phương hút toàn bộ ma hồn vào trong hư hình, trong giây lát đó làm cho thực lực của hư hình gia tăng lên không ít, hiện tại thiếu niên ba mắt này dùng thân thể ma anh cắn nuốt trực tiếp ma hồn, rốt cuộc là sẽ có biến hóa kinh người tới mức nào hắn cũng không thể nào biết được. Bất quá khí tức trên người Ma Anh toát ra càng ngày càng mạnh mẽ, không tương xứng một chút nào đối với một tên tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Hơn nữa Triệu Địa cũng đã phát hiện ra, theo Ma Anh cắn nuốt thật nhiều ma hồn vào bên trong, chẳng những lúc này Ma Anh toát ra ánh sáng xám trắng càng ngày càng dày hơn, hơn nữa hình thể cũng càng lúc càng lớn hơn, từ nửa thước dần dần cao lên 7-8 tấc, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng lên. Mà thân thể nho nhỏ của Ma Anh giống như một vực sâu không đáy, trong nháy mắt đã cắn nuốt thật nhiều ma hồn, lại hoàn toàn không có dấu hiệu tràn đầy, chỉ trong thoáng chốc đã có gần nửa số ma hồn bị Ma Anh nuốt vào trong bụng của nó, mà Ma Anh lúc này đã cao gần tới bột thược. Cùng lúc đó, ma khí trong thiên địa tựa hồ cũng bị Ma Anh triệu tập, giống như trăm sông về biển ao về phía của Ma Anh, phạm vi điều động ma khí của Ma Anh cũng càng ngày càng rộng rãi hơn, từ mấy trăm trượng đến mấy trăm dặm, toàn bộ ma khí trong đại điện đều điên cuồng tràn vào trong thân thể của Ma Anh. Không chỉ có như vậy, ma khí bên ngoài đại điện trong phạm vi mấy trăm dặm cũng đang bị điều động thi nhau hóa thành từng luồng nhỏ chui vào theo cửa đá trong đại điện, sau đó rót vào bên trong của Ma Anh. Lúc này kim sát ma thể Triệu Địa chỉ cảm thấy ma khí xung quanh dường như mất đi khống chế, không có cách nào có thể điều động được. Ngay cả ma khí chân nguyên trong cơ thể mình cũng chịu áp lực rất là lớn, không thể không tạm thời trở lại trong kiếm trận tránh đi mũi nhọn. Bản thể Triệu Địa bị ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng cũng cảm thấy khí tức trong thiên địa có biến hóa cực lớn. Vào giờ phút này, khí tức Ma Anh phát tán ra đã trở nên vô cùng là đáng sợ, hơn nữa trong lúc vô tình toát ra ma áp cũng làm cho Triệu Địa không khỏi hai mắt trợn tròn nhất thời ngây người ra. Ủa? Khí tức cùng ma áp luyện hư sơ kỳ sao? Chẳng lẽ là y đã lên cấp luyện hư sơ kỳ? Làm sao có thể như vậy được cơ chứ? Triều Địa thầm kêu lên một tiếng ở trong lòng, hoàn toàn không dám tin tưởng cảnh tượng ở trước mắt. Muốn lên cấp luyện hư kỳ là khó khăn tới mức nào? Triều Địa đã trải qua nhiều lần cửu tử nhất sinh, chính là vì có ý hy vọng sẽ có một ngày bản thể cùng với ma thể song song lên cấp luyện hư. Thế nhưng ma anh của tên thanh niên phệ hồn tộc trước mắt chỉ trong thoáng chốc đã có thể gia tăng tu vi một cách dễ dàng như thế. Ma anh ba mắt kia đã không khác gì một ma anh của tu sĩ luyện hư sơ kỳ. Không gian bên ngoài đại điện thình lình biến sắc, thật nhiều ma khí tụ tập làm nơi này phong vân biến ảo âm trầm xám xịt, mà bên trong đại điện ngoại trừ cảm ứng được ma áp kinh người ra, cũng chỉ có tình cảnh Ma Anh màu xám trắng to chừng một thước, được vô số dòng chảy màu đen rót ma khí vào khiến cho người ta chú ý nhất. Sau khoảng thời gian tàn một nén nhang, hiện tượng ma khí điên cuồng rót vào Ma Anh mới dần dần kết thúc, mà hàng ngàn hàng vạn hồn phách kia đã bị tổn thất hơn phân nửa, chủ hồn hóa thần kỳ cũng chỉ còn lại ma hồn thánh tử huyết ảnh thánh tộc mà thôi. Ma Anh to chừng một thước chợt ngậm miệng lại, ba mắt mở ra lạnh lùng nhìn lướt qua Triệu Địa, ngay sau đó ánh sáng xám trắng chợt lóe chui vào bên trong thân thể của thiếu niên. Chẳng lẽ ngươi bây giờ đã là tu vi luyện hư sơ kỳ sao? Kim sát ma thể Triệu Địa lộ ra vẻ nghi hoặc, lúc này lên tiếng thử dò xét một câu. Không hoàn toàn đúng, nhưng cũng không sai là mấy. Chỉ cần bản tôn tĩnh tâm tu luyện thêm một năm nữa là có thể trở thành ma tôn luyện hư kỳ chân chính mà thôi. Trong ba mắt của thiếu niên lộ ra vẻ kiêu căng hết sức là rõ ràng, ngay cả tiếng tự xưng cũng đã sắp sửa đổi. Rốt cuộc là bí thuật gì đây, lại có thể dễ dàng đạt tới luyện hư sơ kỳ như thế? Vậy thì phệ hồn tộc nhân chỉ cần có đầy đủ ma hồn, chẳng phải là ai ai cũng có thể lên cấp luyện hư kỳ hay sao? Triều Địa vô cùng nghi hoặc, hiển nhiên nhất định là điều kiện thi triển bí thuật này hết sức là hà khắc, hoặc giả thiếu niên này vốn cũng giống như Kim Vũ, lãnh ngộ được một số thần thông của tu sĩ luyện hư kỳ, đã bước nửa bước vào ngưỡng cửa luyện hư kỳ, mới có thể mượn thật nhiều lực hồn phách gia tăng thực lực của bản thân như vậy. Hiện tại, cho dù là ngươi dâng ra huyền âm quỷ mục, ta cũng không thể nào đáp ứng được đâu. Vì thi triển phệ hồn đại pháp này, bản tôn đã gần như dùng hết cao cấp chủ hồn rồi. Hiện tại dùng hồn phách của ngươi làm chủ hồn cho bản tôn cũng là rất khá đó. Thiếu niên khẽ nhếch môi nở ra một nụ cười vô cùng là lạnh lẽo, đồng thời thúc giục cực âm quỷ hỏa bên cạnh không nhanh không chậm bay về phía của kiếm trận. Bản thể cùng với ma thể của Triều Địa đã đều sớm trốn vào bên trong của kiếm trận, ngay cả Hỗn Nguyên chân hỏa cũng đã bị Triều Địa thu hồi lại, lần nữa hóa thành một ngọn lửa màu tím to bằng nắm tay lơ lửng trước người của hắn. Thiếu niên vùng tay phải lên, điều khiển một luồng quỷ hỏa sám trắng hóa thành mấy chục viên hỏa đạn, đồng thời công kích vào màn hào quang xung quanh của kiếm trận. Mấy tiếng nổ ầm ầm vang lên, màn hào quang trên kiếm trận bị đánh vỡ ra một lỗ to chừng mấy chục trượng. Công phá phòng ngự kiếm trận của đối phương dễ dàng đến như vậy, đây rõ ràng là đối phương cố ý để cho mình vào trong. Thiếu niên lúc này cũng không khỏi hơi sững sờ, ngược lại dừng ở bên ngoài kiếm trận, ba mắt của y híp lại quan sát cỗ thân thể của Triệu Địa, chỉ thấy đối phương hầu như là bất động thanh sắc, không nhìn ra có bất cứ một chút manh mối nào. Kiếm trận sau, năm đại thánh tộc Hãm Linh Đảo đều không am hiểu thứ đồ chơi này, chỉ có huyết ảnh tộc lấy thị huyết ma kiếm làm thủ đoạn chủ yếu, có một loại kiếm trận quy mô lớn cần 72 tên tu sĩ cung cấp mới có thể bày ra được. Đây chỉ là một kiếm trận cỡ nhỏ, do một phân thân linh thể hóa thần kỳ thi triển ra, có được bao nhiêu uy lực không thể nào vì vậy mà bị đối phương hù dọa, mà không ra tay cướp lấy huyền âm quỷ mục được xưng là chí âm thần mục kìa. Lúc này thiếu niên ba mắt chợt nghĩ như vậy. Thiếu niên cân nhắc một hồi, cuối cùng nhờ vào biển lửa xám trắng bao phủ thân mình lại, thận trọng xông vào bên trong của kiếm trận. Nhưng dù sao thiếu niên vẫn không quen với kiếm trận, huống chi là sử dụng linh lực như vậy. Y bèn cân nhắc cẩn thận dùng một biển lửa bao phủ ma hồn thánh tử huyết ảnh thánh tộc và thị huyết ma kiếm để lại bên ngoài của kiếm trận. Trong khoảng khắc thiếu niên bước vào trong kiếm trận, trong nháy mắt kiếm trận đã xảy ra biến hóa cũng cực lớn, màn hào quang đầy kiếm quang nhìn qua hết sức là bình thường, lúc này thình lình phóng xuất ra vô số mũi kiếm, tạo thành một đạo kiếm nhận phong bạo vô cùng là hung mãnh, lúc này cũng đang ngăn cách kiếm trận với bên ngoài, hơn nữa đang từ từ thu hẹp lại có thể thấy bằng mắt thường. Về phần bên trong kiếm trận cũng thình lình lóe lên lôi quang, từng đạo điện quang màu lam xuất hiện bất ngờ, lạnh lẽo vô tình đánh tới biển lửa màu xám trắng xung quanh thiếu niên này. Dựa tiếng sét nổ ầm ầm, quỷ hỏa bị điện quang đánh trúng thi nhau giải tán thành nhiều tia ma khí, nhất thời uy thế của biển lửa giảm đi rất là nhiều. Công kích lôi điện này vô cùng khắc chế đối với âm khí và ma khí, huống chi là trong kiếm trận này có thể sinh ra vô số điện quang không ngừng, liên miên không dứt công kích vào thiếu niên. Đây là Triệu Địa lợi dụng phượng lôi kiếm, kích phát ra một trong mấy loại biến hóa của cửu cung hỗn nguyên kiếm trận, tạo thành vô số lôi bạo hết sức khắc chế với công pháp của thiếu niên. Đồng thời bản thể Triệu Địa được băng phong giao giúp đỡ thuấn di sang một bên, sau đó trong tay lại xuất hiện một thanh quyền trượng màu lam hình dao lỏng, chính là lôi bạo quyền trượng mà đã rất lâu hắn không sử dụng tới. Mặc dù hiện tại bảo này không thể đạt tới hiệu quả một đòn chí mạng, nhưng cũng có thể cuồn cuộn không dứt cung cấp thật nhiều công kích lôi điện, khiến cho thiếu niên bị bao vây trong kiếm trận càng thêm khó chịu. Không chỉ có những thứ này, lúc này tay áo bào của Triệu Địa lập tức run lên, một bóng người màu lam lập tức bay ra, biến thành một thiếu niên áo lam có thần sắc hết sức là linh hoạt. Thiếu niên áo lam này có làn da nửa trong suốt, bên ngoài thân thể bao phủ một lớp điện quang màu lam li ti, lúc này cũng đang kèm theo tiếng tích tích nho nhỏ, thỉnh thoảng điện quang lóe lên như chớp xẹt, mà đôi lôi chùy trong tay của thiếu niên cũng đang lóe sáng điện quang. Đây chính là bách biến khôi lỗi mà Triều Địa nuôi dưỡng đã nhiều năm qua. Chẳng qua là vào lúc này, khí tức cùng với hình dáng của bách biến khôi lỗi này đã khác biệt rất lớn so với lúc Triều Địa vừa mới lấy được. Bạch biến khôi lỗi có tiềm lực tiếp tục thăng cấp và tiến hóa, nhưng cũng cần phải nhiều đẳng cấp tài liệu luyện chế một phen thì mới được. Lúc còn ở nhân giới, Triều Địa đã dùng tiểu đỉnh nuôi dưỡng rất nhiều tài liệu đẳng cấp như vạn liên lôi tỉnh, cũng không tiếc để cho bách biến khôi lỗi sử dụng rất là nhiều, cho nên về phương diện thần thông lôi điện, bách biến khôi lỗi đã đạt tới thực lực hóa thần kỳ. Ồ, đây là vật gì thế? Phát tán ra lực lôi điện thật sự không kém một chút nào. Thiếu niên phệ hồn tộc tỏ ra vô cùng là kinh hãi, không biết từ đâu kiếm trận của đối phương tràn đầy điện quang màu lam sẫm, hiện tại lại tế xuất một thanh niên con rối toàn thân tràn đầy lực lôi điện, khiến cho trong lòng cổ y thầm cảm thấy không ổn một chút nào. Thiếu niên tâm niệm thoáng động, thân hình ảo hóa một trận, hóa thành một bóng người xám đen định thuấn di bản thể lên người của ma hồn thánh tử huyết ảnh thánh tộc ngoài kiếm trận. Nhưng thình lình y phát ra một tiếng kêu kinh hãi, thân hình lảo đảo một cái bất ngờ xuất hiện lại chỗ cũ một lần nữa. Kiếm trận này thật sự là quá lợi hại, chẳng những làm cho ma khí bên ngoài không cách nào có thể đi vào bên trong, thậm chí còn có khả năng ngăn cách không gian, khiến cho mình không cách nào thi triển thủ đoạn như thuấn di trốn ra bên ngoài kiếm trận. Thiếu niên kêu lên ở trong lòng, lần đầu tiên hắn cảm thấy có chút sợ hãi. Triều địa vùng lôi bạo quyền trượng trong tay lên, nhất thời có thật nhiều linh lực thuộc tính lôi từ trong linh thạch sông giả, lúc này đang tràn ngập khắp nơi trên cả quyền trượng, vô số phù văn phức tạp được kích phát, lúc này đang chợt ẩn chợt hiện, chợt lớn chợt nhỏ, mà đỉnh của quyền trượng đang không ngừng toát ra vô số điện quang màu lam to bằng ngón tay cái, lúc này cũng đang phát ra tiếng kêu tích tích không ngừng. Bạch biến khôi lỗi cũng điên cuồng gõ lôi trùy ở trong tay, đánh ra từng đạo điện quang to bằng miệng chén liên miên không dứt, còn có thật nhiều kiếm quang cũng biến thành điện quang li ti lớn nhỏ không đồng nhất, khiến cho trong kiếm trận nhất thời sấm nổ chớp răng đầy trời. Giữa tiếng sấm ung oang, chẳng những cực âm quỷ hỏa kia bị đánh tan không ít, còn có một số ma hồn cũng bị điện quang đánh cho tan thành hư vô. Chỉ trong thoáng chốc, biển lửa xám trắng do thiếu niên ba mắt thao túng đã nhỏ hơn một phần, cũng đã tổn thất gần trăm ma hồn cấp thấp. Mặt thấy đối phương lấy ra từng khối thượng phẩm linh thạch, không ngừng buông thả công kích các loại lôi điện khí thế vô cùng là kinh người, thiếu niên lúc này không khỏi hít ba mắt lại nghiêm túc để tính toán. Không ngờ rằng đối phương lại có thủ đoạn phong phú đến như vậy, vượt qua ngoài dự liệu của thiếu niên rất là nhiều, mà bí pháp do y sử dụng cưỡng ép gia tăng tu vi, cũng chỉ có thể duy trì trong thời gian không phải là quá dài. Sau chuyện này nhất định thiếu niên phải tĩnh tọa củng cố, cũng tiếp tục thi triển những bí pháp khác mới có thể trở thành tu sĩ luyện hư kỳ chân chính, nếu không chẳng những tu vi sẽ rơi trở về hóa thần kỳ, hơn nữa sau này cũng không cách nào có thể lên cấp được nữa. Tình huống hiện tại, thiếu niên cảm thấy trong nhất thời nửa khắc không thể nào giết chết hoặc là bắt sống được triều địa, nếu cứ tiếp tục dài như vậy, thậm chí bản thân của y cũng sẽ gặp nguy hiểm không ít. Hôm nay coi như tạm thời bỏ qua cho người, dù sao trong thời gian ngắn người cũng không thể nào chạy ra khỏi hỗn độn cốc. 1-2 năm sau, chờ bản tôn tu vi củng cố lại, hơn nữa thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ đặc thù đại thánh vương giao phó, lúc ấy ta sẽ tìm tới ngươi để tính sổ một phen. Bản tôn không tin trong 1-2 năm này, ngươi lại có thể lên cấp luyện hư kỳ, thực lực tiến nhanh như vậy. Thiếu niên phệ hồn ma tộc âm thầm tính toán ở trong lòng, sau đó lập tức có động tác mới. Hai tay của y không ngừng chộp ra điên cuồng vào biển lửa màu xám trắng, hóa từng ngọn lửa xám trắng thành từng con rơi xám trắng to chừng một thước, nghênh đón vô số điện quang đánh tới chính diện mình. Những tiếng sét nổ vang lên, ma khí và điện quang bắn ra khắp nơi, những con rơi lửa này đồng quy ư tận cùng với những điện quang kia. Thiếu niên nhân cơ hội bao phủ biển lửa xám trắng này bay về phía bình phong kiếm trận phong bạo ở bên cạnh, tay áo của y lúc này huy động liên tục, cả biển lửa xám trắng này sôi trào biến ảo, hóa thành một con rơi lửa khổng lồ to chừng mấy chục trượng. Rơi lửa há miệng kêu lên mấy tiếng quỷ khóc chói tai, làm cho người ta lúc này rợn cả tóc gáy, trên người bọc ngọn lửa màu xám trắng dày chừng một thước, ngăn cản tất cả những tia điện quang đang đánh tới. Rơi lửa vỗ hai cánh một cái, nhất thời có vô số ngọn lửa xám trắng lớn có nhỏ có lập tức bay ra, đánh vào kiếm nhận phong bạo làm vang lên những tiếng nổ ùng oang không ngừng, nhất thời kiếm nhận phong bạo ngừng trệ, kiếm quang cũng mờ đi không ít. Đồng thời rơi lửa múa may bốn chảo chộp về phía của kiếm nhận phong bạo, khiến cho linh quang của nó lại mờ đi không ít, nhưng lúc này vẫn không thể bị công phá. Lúc này dường như thiếu niên ba mắt đang chuẩn bị thứ gì đó, điều động tất cả ma khí có hạn bên trong kiếm trận hóa thành hắc khí li ti, lúc này tất cả đều ùa về phía của y, đồng thời y cũng thu hồi tất cả ma hồn còn lại vào trong tay áo hoặc là cơ thể. Vô số điện quang từ bốn phương tám hướng đánh xuống, thiếu niên điều động thiên địa ma khí ở xung quanh, có hơn phân nửa chưa kịp hội tụ vào người đã bị điện quang đánh cho tàn tác, nhưng tựa hồ chuyện này không có ảnh hưởng bao nhiêu đối với thiếu niên. Một lát sau thân hình của y chợt thấp thoáng, xoay tròn giữa không trung, trên người dần dần hiện ra một lớp hư ảnh màu xám trắng, đồng loạt chuyển động theo thân hình của y. Cảnh tượng quái dị này chỉ kéo dài trong chớp mắt, thân hình thiếu niên lúc này chợt ngưng lại, ngay sau đó há miệng phun ra một đạo ánh sáng màu xám trắng, hóa thành một con ác quỷ miệng rộng nanh dài vô cùng là hung ác. Đầu ác quỷ này rất lớn nhưng thân thể lại gầy gò không cân xứng một chút nào. Khắp trên đầu ác quỷ có vô số mặt quỷ hình dáng khác nhau chợt ẩn chợt hiện, toát ra vẻ vô cùng là hung ác và đau khổ, khiến cho người ta nhìn thấy không rét mà cảm thấy run. Sau khi ác quỷ này xuất hiện, hai tay lập tức mối loạn, xuất ra vô số quỷ chảo công kích vào kiếm nhận phong bạo, nhất thời từng tiếng nổ âm âm vang lên liền tiếp. Kéo dài như vậy vài lần hô hấp, mặc dù kiếm nhận phong bạo bị đánh cho linh quang mở đi, kiếm quang lúc này cũng đã giải tán đi không ít, nhưng lúc này vẫn không lộ ra chút sơ hở nào, vô cùng kín đáo. Sắc mặt của thiếu niên xa xăm nhất thời như phủ một lớp sương lạnh, hai tay y chợt bấm pháp quyết thi triển một cỗ ma khí vô cùng là nồng đậm, hóa thành một cột sáng màu đen như mực đánh vào cơ thể ác quỷ kia. Ác quỷ lập tức giống to một tiếng, thình lình đưa tay đâm mạnh vào bụng của mình kêu phập một tiếng, một trận ô quang lóe lên, bàn tay ác quỷ đâm sâu vào chỗ giao tiếp giữa ngực và bụng của mình, ngay sau đó nó lại rút ra, trong tay đã có thêm một chiếc xương sườn chớp động ánh sáng màu xám trắng kỳ dị dài chừng một thước. Ác quỷ há miệng phun ra từng cỗ khí xám trắng bao phủ lấy xương sườn này, ngay sau đó xương sườn thình lình lóe sáng, hóa thành một thanh cốt thứ dài chừng một trượng to một tấc, chớp động hàn quang cực kỳ là lạnh lẽo. Ác quỷ cầm thứ trong tay, nhưng cũng không vội vàng triển khai công kích, mà là phát ra từng tiếng chú ngữ vô cùng là trầm thấp, thỉnh thoảng cũng phun ra thật nhiều khí xám trắng về phía cốt thứ này. Trong nháy mắt cốt thứ hút tất cả những âm khí xám trắng vào bên trong, màu sắc của nó cũng càng ngày càng trở nên chói mắt, dần dần hiện ra trạng thái nửa trong suốt. Hết thảy đã chuẩn bị xong, ác quỷ hét lớn một tiếng ra sức ném cốt thứ ra, lập tức bắn về phía của kiếm nhận phong bạo. Ban đầu tốc độ bay của cốt thứ cũng không nhanh, nhưng dần dần lại gia tăng tốc độ, cuối cùng giống như một vệt sao xa màu xám trắng đâm mạnh về phía kiếm nhận phong bạo. Sau một tiếng nổ âm vang lên thật lớn, thanh cốt thứ xám trắng to chừng một trượng nhìn qua hết sức là tầm thường này, bất ngờ tự bạo bên trong của kiếm nhận phong bạo, bộc lên một quang cầu xám trắng to chừng vài trượng, quang cầu chợt lóe rồi biến mất, kiếm nhận phong bạo thình lình xuất hiện một lỗ thủng to chừng vài thước, hơn nữa lúc này đang chữa trị cũng cực nhanh. Nhưng chuyện này xảy ra chỉ trong chốc lát, thân hình của thiếu niên đã lập tức ảo hóa, để lại một luồng khí xám đen ngay tại chỗ bản thể của y lập tức xuất hiện bên ngoài của kiếm trận. Không chỉ có thiếu niên, ác quỷ cùng với con rơi do cực âm quỷ hỏa biến thành trong khoảng khắc này cũng đã hóa thành cột sáng màu xám trắng từ trong lỗ thủng bắn nhanh ra ngoài. Kiếm quang lóe lên, kiếm nhận phong bạo lần nữa khôi phục lại như lúc ban đầu, nhưng ác quỷ lúc này đã bay ra bên ngoài của kiếm trận, mà ngọn lửa màu xám trắng cũng đã bay ra hơn phân nửa, chỉ có một phần nhỏ bị giữ lại bên trong kiếm trận mà thôi. Thiếu niên thu ma hồn quỷ hỏa ác quỷ lại, cười lạnh một tiếng liếc mắt nhìn Triệu Địa, nói: Bản tôn đã ghi nhớ khí tức của ngươi, chỉ cần ngươi vẫn còn ở trong hỗn độn cốc này, bản tôn có thể tìm được ngươi bất cứ lúc nào đó. Thiếu niên thầm nhủ ở trong lòng, ngay sau đó cũng không quay đầu lại bay ra bên ngoài của đại điện. Triều Địa cân nhắc trong lòng một hồi, cuối cùng cũng không đuổi theo ra bên ngoài của kiếm trận. Với đủ loại thần thông quỷ dị của thiếu niên ba mắt này, nếu đấu với y bên ngoài của kiếm trận, Triều Địa cũng không thể nào chiếm được thượng phòng. Không bao lâu sau, thần thức của Triều Địa đã không còn cảm ứng được sự tồn tại của thiếu niên phệ hồn ma tộc nữa, lúc này hẳn là y cũng đã đi rất là xa. Theo như lời nói trước đó của thiếu niên này, hẳn là quá nửa y sẽ tìm một địa phương ma khí vô cùng là nồng đậm bế quan tĩnh tọa củng cố tu vị, trong thời gian ngắn cũng sẽ không đến tìm mình gây phiền phức. Dù là như vậy, hắn vẫn lặng lẽ chờ thêm vài ngày nữa, sau đó mới lập tức triệt thoái kiếm trận đi. Lúc này hắn run tay áo bào lên thả thiếu nữ thánh phù tộc bên trong thông thiên tháp ra bên ngoài. Thiếu nữ lúc này vẫn hôn mê bất tỉnh, Triều Địa chộp hờ một chảo cách không vào người của thiếu nữ, một đạo tử quang từ trong cơ thể của nàng lập tức bay ra, lúc này cũng bị hắn lập tức hút vào trong tay, sau đó hai tay trà sát hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán không thấy nữa.